Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nghiên cứu sinh nhớ lại vẻ mặt bất lực của Vệ Thiêm Hỉ trên chuyến bay, dè dặt trả lời, chắc gặp khó khăn gì đó, hình như cô ấy không vui lắm. Nghe vậy, các chuyên gia và học giả xung quanh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Vệ Thiêm Hỉ chưa đạt được kết quả gì, họ có thể yên tâm. Nhưng ngay sau đó, nhiều người cũng tự cảm thấy bản thân quá lo xa. Nếu Vệ Thiêm Hỉ thực sự đạt được thành tựu, chắc chắn cô đã công bố trên tạp chí toán học rồi. Làm gì có chuyện mãi chưa có động tĩnh. Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tầng mây trên bầu trời Berlin, chiếu rọi lên cửa sổ khách sạn. Sau một ngày một đêm cặm cụi làm việc, Vệ Thiêm Hỉ cuối cùng cũng đặt bút xuống. Cô nhìn quyển sổ tay gần như kín đặc chữ, khẽ thở phào. Thời gian không đủ. Có lẽ phải xin ban tổ chức rời buổi báo cáo của mình sang ngày cuối cùng. Bên cạnh cô, một tờ giấy ghi những con số 1, 2, 3, 4. Nối tiếp đến 17, tháng 7 ở Berlin mang chút oi nóng, dù khách sạn được ban biên tập Niên San Toán học lựa chọn là nơi có môi trường tốt nhất, những chiếc quạt trần lớn thổi vù vù, nhưng vẫn không xua tan được cái nóng đang bao trùm trong lòng các học giả toán học. Những người được tham gia hội nghị toán học lần này đều là các học giả hàng đầu quốc tế. Cả Hoa Hạ chỉ có 4 nhà toán học được mời, Vệ Thiêm Hỉ từ Đại học Thủy Mộc, giáo sư Giả Khôn từ Đại học Kim Lăng, giáo sư Dương Quốc Ninh và giáo sư Phó Hào từ Đại học Phục Hưng. Việc Vệ Thiêm Hỉ nhận được thư mời từ Hội Toán học Quốc tế hoàn toàn nhờ vào năng lực của chính cô. Ban biên tập Niên San Toán học mời cô tham gia chẳng qua là để nương nhờ hào quang của cô. Nếu Vệ Thiêm Hỉ không tham gia, sự kiện lần này chắc chắn sẽ bị đánh giá thấp hơn. Giáo sư Giả Khôn nghiên cứu về lĩnh vực số học, là học trò của nhà toán học lão luyện người Đức Robert Fast, người được mệnh danh là giáo hoàng toán học và cũng là trụ cột của khoa toán Đại học Kim Lăng. Mây còn giáo sư Dương Quốc Ninh và giáo sư Phó Hào của Đại học Phục Hưng, nghe nói hai người có mối quan hệ khá tốt với tổng biên tập Niên San Toán học. Dù trình độ học thuật không quá xuất sắc, nhưng để có hai tấm thư mời tham dự hội nghị toán học quốc tế cũng không phải là điều khó khăn. Con đường của họ có nhiều điểm tương đồng với giáo sư Miseta. Ngày 20 tháng 7, Hội Toán học quốc tế chính thức khai mạc. Vệ Thiêm Hỉ đã trao đổi với Tổng biên tập Niên San Toán học và Chủ tịch Hội Toán học quốc tế về việc rời thời gian trình bày báo cáo. Sau khi được chấp thuận, cô chỉ xuất hiện tại lễ khai mạc để làm tròn bổn phận, đồng thời chào hỏi một vài người quen cũ từ những năm còn hoạt động tại châu Âu. Abel, một cô gái tóc vàng mắt xanh, dáng người cao ráo với đôi chân dài và vòng eo thon, hiện đang làm việc tại Paris, Pháp, đồng thời cũng là bạn đồng lứa của Vệ Thiêm Hỉ. Cô ấy có tài năng xuất chúng trong lĩnh vực toán học và đang nghiên cứu về hàm thực. Thấy Vệ Thiêm Hỉ tham gia hội nghị, Abel lập tức tiến đến bên cạnh cô, nhân lúc Chủ tịch Hội Toán học Quốc tế đang phát biểu rông dài trên bục. Abel lén đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ. Trên giấy viết bằng tiếng Pháp, lần này cậu dự định báo cáo nội dung gì? Vệ Thiêm Hỉ lấy bút từ túi áo ra, viết lên giấy một chuỗi ký tự. 1982-100, chuỗi ký hiệu rông mã Morse này có thể khiến người khác khó hiểu, nhưng Abel lập tức giải mã được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của Vệ Thiêm Hỉ là cô muốn nhắc đến 100 giả thuyết mà mình đã đề xuất vào năm 1982 cho giới toán học. Abel mở to mắt đầy kinh ngạc, vội vàng viết thêm. Trong số 100 vấn đề đó, cậu đã giải được bao nhiêu? Có vấn đề nào liên quan đến hàm thực không? Vệ Thiêm Hỉ khẽ nhíu mày, nhận ra giấy không đủ để viết, liền lấy cuốn sổ tay mà Hội Toán học Quốc tế vừa phát cho mọi người ra, tiếp tục ghi lời đáp. Cách chương.